Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2300, chương 2298, mau giống. Lão Hoa nói không sai, tục ngữ nói tốt, một cái hảo hán ba cái giúp, ai còn không có mấy cái bằng hữu, ta cùng Lão Hoa bọn họ là một nhóm huynh đệ, mà ta cao tổ ra cùng Vô Nhai Tử cùng Vô Vi chân nhân. Bọn họ hẳn là cũng đều là hảo huynh đệ. Đến nỗi kia Tuệ Giác đại sư, ta cảm thấy hắn hẳn là tính được là một cái trưởng bối. Dù sao cũng là luân hồi bảy thế cao tăng, liền không thể lại cùng ta cao tổ ra bọn họ xưng huynh gọi đệ. Mấy người bọn hắn đối phó Bạch Phật Di Lặc, chúng ta những này là tiểu bối cũng không xen tay vào được. Vốn dĩ bằng vào ta tu vi hiện tại, ngược lại là có thể giúp được việc. Chỉ tiếc ta bị trọng thương, một cánh tay đều tàn phế, đến bây giờ kinh mạch không biết bị Bạch Phật Di Lặc một trưởng kia đánh thác loạn bao nhiêu, đi đường đều có chút phí sức, đã phái không lên bao lớn dụng tràng. Còn có một địa tiên cùng ta tình huống không sai biệt lắm, lão nhân gia ông ta đoán chừng một lát là chậm không được. Bất quá xem tình huống hiện tại sao, ta cao tổ ra bọn họ ẩn ẩn là chiếm cứ một ít thượng phong. Ở trong đó Tuệ Giác đại sư làm ra phi thường mấu chốt tính tác dụng. Bọn họ tại đối phó Bạch Phật Di Lặc thời điểm, Mao Sơn cùng Nhất Quan Đạo những người kia cũng đang liều mạng chém giết. Trong lúc đó, có không ít địa tiên tế lên đến tóc tím cương thi còn không có bị Bạch Phật Di Lặc đánh ngã. Hiện tại Bạch Phật Di Lặc bị ta cao tổ ra quấn lấy, hắn liền càng thêm không lo được bên kia. Hai bên lực lượng coi như cũng kém không nhiều, lực lượng ngang nhau. Nhìn thấy cục diện này, ta đơn giản phân tích một chút, rất nhanh liền cùng Bạch Triển cùng Nhạc Cường cái đôi này nói. Các người có mấy người đi qua tìm được Long Xuyên cái kia biết độc tử, nhất định phải đem hắn cho bắt sống. Nếu như thật sự là không có cách nào bắt sống, vậy trực tiếp chơi chết. Lần này Mao Sơn chi hỏa, Long Xuyên chân nhân là kẻ đầu têu, hắn nhất định phải vì chuyện này trả giá thật lớn. Cứ như vậy giết hắn quá đáng tiếc, giao cho Mao Sơn đến xử trí là được. Bạch Triển hướng phía phân loạn chiến trường nhìn lướt qua, nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta nhất định đem Long Xuyên chân nhân cho bắt sống. Giao cho Mao Sơn lăng trì hắn, xúc sinh này hôm nay đoán chừng muốn hại chết hơn 1000 người. Nói, Bạch Triển liền chào hỏi bên trên Nhạc Cường cùng Y Nhan cái đôi này, hướng phía Long Xuyên chân nhân bên kia bước nhanh mà đi. Lúc này, ta lại nhìn lướt qua chiến trường, tìm kiếm khắp nơi lấy Long Nghiêu chân nhân, vừa rồi một trận điên cuồng chém giết, đám người tất cả đều làm rối loạn. Ta cũng không có lo lắng Long Nghiêu chân nhân hành tung. Lúc này nhìn lại, Long Nghiêu chân nhân cùng Mao Sơn những cao thủ kia hỗn hợp lại với nhau, đang cùng Nhất Quan Đạo những người kia liều mạng. Sau đó, ta lại bắt đầu tìm kiếm dạy kia Bành Chấn Dương hành tung. Rất nhanh ta liền khóa chặt lão gia hỏa kia thân ảnh. Hắn vẫn như cũ bị mấy cái Mao Sơn, Thanh, chữ lót lão đạo cho quấn lấy. Lúc ấy là 5 cái Thanh, chữ lót lão đạo quấn lấy hắn. Bất quá vừa rồi có 2 cái Thanh, chữ bị lão đạo bị Bạch Phật Di Lặc gây thương tích. Lúc này chỉ có 3 cái rõ ràng chữ lót lão đạo đối phó hắn, có vẻ hơi không đáng kể. Ta có chút lo lắng nhìn bọn họ bên kia một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Chu Nhất Dương bọn họ, cả đám đều tổn thương không nhẹ. Dù sao vừa rồi 3 người bọn họ đứng vững Bạch Phật Di Lặc dẫn dắt đi qua một đảo thiên lôi. Bất quá lúc này, mấy người chúng ta cũng đều không thể nhàn rỗi. Lập tức ta liền chào hỏi mấy người bọn hắn nói. Lão Lý, Nhất Dương, các ngươi lưu lại bồi tiếp địa tiên. Ta cùng Lão Hoa đi đối phó Bành Chấn Dương. Mấy vị kia sư tổ xem ra là muốn không chịu nổi. Sở dĩ làm Lão Hoa đi với ta là bởi vì Lão Hoa tổn thương nhẹ nhất, Chu Nhất Dương tiếp dẫn thiên lôi, linh lực hao tổn to lớn, mà lão hoa gãy một cánh tay, lúc này lại bị thương, khẳng định là không thể lại lớn động can qua. Lão hoa vỗ vỗ cái mông, đứng lên, nghỉ ngơi này nháy mắt, cảm giác là hẳn là khôi phục một chút, lập tức nhân tiện nói, được, ta đi chung với ngươi đối phó cái kia lão tạp mau. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, tổn thương cũng không nhẹ, nếu không ngươi lưu lại, ta cùng mấy vị kia đạo trưởng cùng nhau thu thập hắn. Ta vẫn được, chính là gãy một cánh tay bàng, gân mạch bị hao tổn, còn là có thể chịu đựng được. Ta nói, ta đi, ngươi bị Bạch Phật Di Lặc đánh một trường, vậy mà không có chết. Hòa thượng phá giới giật mình nói, đoán chừng ta vừa rồi cùng Bạch Phật Di Lặc ra tay thời điểm, bọn họ không có trông thấy, khi đó hẳn là bị chôn ở phía dưới tảng đá. Bạch Triển bọn họ chính đào hắn đâu. Vừa rồi ta thúc dục Huyền Thiên Kiếm Quyết kiếm thứ 9 thức thành công, còn đả thương Bạch Phật Di Lặc. Ta hơi có chút tự hào nói. Đám người nghe xong, nhao nhao không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ta. Chu Nhất Dương nói, tiểu cửu ca, ngươi có thể a? Ta thiên lôi đều không có bổ đạo hắn, ngươi một chiêu phi long tại thiên đem hắn bị đả thương, thật lợi hại, lợi hại cộng mau, liền một chiêu kia có tác dụng. Bạch Phật Di Lặc lại động thủ với ta thời điểm, ta kém một chút liền cúp. Ta buồn bực nói, lão hoa đi tới ta bên này, đang muốn cùng ta cùng đi thu thập Bành Chấn Dương mà nói, đột nhiên vẫn luôn ngồi dưới đất hồi khí địa tiên đứng lên, cùng chúng ta nói, mấy người các ngươi đều tổn thương không nhẹ, vẫn là bần đạo đi qua đi. Ta sững sờ, vội nói, sư tổ, lão nhân gia ngài cũng tổn thương không nhẹ, hay là chúng ta những này là tiểu bối đi thôi. Không sao, bần đạo nói thế nào cũng là địa tiên chi thể, khác hẳn với thường nhân, cũng không có các ngươi nghĩ yếu ớt như vậy. Còn nữa, Bành Chấn Dương tu vi hoàn toàn chính xác không thấp, các ngươi chỉ sợ là không đối phó được hắn. Địa tiên nói, liền chậm rãi hướng phía Bành Chấn Dương bên kia mà đi. Trên đường có mấy cái tên gia hỏa có mắt không tròng hướng phía địa tiên đánh tới. Hắn một kiếm đi qua, liền tương nghênh diện đi lên mấy người cho tại chỗ chém giết. Địa tiên chính là địa tiên, thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Xem ra địa tiên này năng lực khôi phục hoàn toàn chính xác rất mạnh. Cũng không biết sao, đi qua một hồi này nghỉ ngơi, ta tựa hồ cũng khôi phục một chút thể lực, ngoại trừ con kia tay cụt không thể động đậy bên ngoài. Đan điền khí hải bên trong đã bắt đầu trở về không ít tức giận. Ta đang suy nghĩ có hay không muốn đi qua, giúp đỡ Mao Sơn những người kia thu thập mấy cái hắc vu tăng thời điểm. Đột nhiên, ta cao tổ ra đột nhiên hô lớn một tiếng nói, tiểu cửu, nhanh đi ngăn lại mấy cái kia mao giống, không muốn để bọn họ chạy tới. Mao giống, nghe được ta cao tổ ra lời nói, lòng ta lộp bộp một chút, này mao giống cũng không phải phàm vật, mà là cực phẩm cương thi, là một loại so kim giáp thi còn muốn lợi hại hơn cương thi. Hơn nữa cao tổ gia mới vừa nói, có mấy cái mao giống, đây cũng quá dọa người, mao giống ở chỗ nào? Ta bốn phía nhìn lướt qua, cũng không nhìn thấy mao giống, liền lớn tiếng hỏi, chính là giơ lên cỗ kiệu mấy tên kia. Cao tổ gia một bên cùng Bạch Phật Di Lặc đánh nhau chết sống, một bên hướng phía ta bên này la lớn, ta đi. Nguyên lai mang theo mặt nạ quỷ mấy tên kia vậy mà thật không phải là người, mà là mao giống, làm ta biết chuyện này. Hướng phía kia cỗ kiệu phương hướng đi xem thời điểm, phát hiện mấy cái kia mặt nạ quỷ đã đem cỗ kiệu đặt ở trên mặt đất, hướng phía Bạch Phật Di Lặc bên này băng băng mà tới. Khẳng định là Bạch Phật Di Lặc có chút nhịn không được này tứ đại cao thủ vây công, bắt đầu muốn để kia mao giống tới hỗ trợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.